Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trước mắt oanh oanh có dung mạo nhu hòa, nhưng giữa mi tâm lại quấn quanh một luồng hắc khí. Mi tâm chính là ấn đường, mà ấn đường lại là cung mệnh bộ vị quan trọng nhất của tướng mạo con người, có thể nhìn ra họa phúc cát hung. Hắc khí bao quanh ấn đường chính là sát khí quấn thân. Nghĩa là vận mệnh của người này đã đi đến đường cùng. Oanh oanh liếc mắt nhìn vết thương trên người cô ta, một bên mắt sưng húp, gò má sưng cao, trên cánh tay lộ ra ngoài cũng có một mảng bầm tím lớn. Những vết thương này đều mới chỉ một hai ngày, rõ ràng là vừa bị đánh đập không lâu. Mi tâm có sát, người phụ nữ này nếu không thay đổi vận mệnh, e rằng chưa đầy một tháng nữa sẽ chết. Khi cô ta vừa nhặt hết bánh bao vào trong chậu, bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị ơi, em đói quá, chị có thể cho em một chiếc bánh bao không? Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái có dung mạo xinh đẹp linh động đang đứng trước mặt mình. Sắc mặt cô ta dần tái nhợt, tên cô ta là Tô Nghi, từng là một sinh viên đại học, xuất thân từ một gia đình thư hương thế gia. 3 năm trước, cô bị lừa bán đến thôn Thạch Đầu. Hồi đó, cô còn quá ngây thơ. Khi thấy một cặp vợ chồng già hỏi đường, cô không chút đề phòng mà giúp họ dẫn đường. Không ngờ nơi họ muốn đến lại quá hẻo lánh. Đến nơi, một gã đàn ông bỗng xông ra, nhanh chóng bịt miệng, bịt mũi khiến cô mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, cô đã bị bán cho con trai tàn tật của trưởng thôn, trở thành con dâu nhà họ. 3 năm nay, cô chưa từng từ bỏ ý định bỏ trốn. Nhưng mỗi đêm, cửa phòng đều bị khóa chặt từ bên ngoài. Ban ngày dù làm gì, vợ trưởng thôn cũng luôn theo sát cô. Nơi này bốn bề đều là núi sâu, trong rừng còn có thú dữ. Nếu xông vào rừng, chỉ có con đường chết, mà muốn rời khỏi thôn, cũng chỉ có một con đường duy nhất. Đi bộ đến trấn gần nhất phải mất 3 đến 4 tiếng đồng hồ. 3 năm qua, cô đã bỏ trốn 3 lần, lần nào cũng bị bắt trở về, lần nào cũng bị đánh đập tàn nhẫn, không phải chưa từng có cảnh sát đến đây. Nhưng đám thôn dân này vô cùng hung hãn. Mỗi lần có người ngoài vào thôn, họ liền nhanh chóng đưa những người phụ nữ bị lừa bán giấu vào núi sâu. Đến khi cảnh sát rời đi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cô đã sống trong đau khổ suốt 3 năm, vô số lần nghĩ đến cái chết, nhưng lại không cam lòng. Cô muốn sống, muốn trốn thoát, muốn đoàn tụ với cha mẹ. Cách chương.